Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 347. Chương 347. Đàn phàm thượng tiên. Thiên Cốt, không nghĩ tới ngươi vậy mà nhận biết cái này nhóm cường giả. Trực tiếp đến cửa bức bách Thế Tôn, không dám đối ngươi tra tấn. Thiên Cốt, vị kia cường giả bí ẩn các ngươi quan hệ tốt à? Có thể hay không thay chúng ta dẫn tiến ra đại điện về sau? Hoa Thiên Cốt bị mấy cái hảo bằng hữu như chúng tinh cùng nguyệt một dạng vây vào giữa, mọi người lao nhau líu díu thảo luận. Nói thật, ta chưa thấy qua đối phương, ta cũng không biết hắn vì sao thay ta ra mặt. Hoa Thiên Cốt gãi đầu một cái, có chút mê mang nói ra. Giờ phút này Hoa Thiên Cốt cả người chóng mặt, nàng cũng không biết vị kia cường giả bí ẩn vì sao ra mặt cho nàng. Thiên Cốt, chúng ta có thể là bạn tốt, ngươi điểm ấy cũng muốn giấu giếm chúng ta sao? Khinh Thủy ở một bên ra vẻ bất mãn nói ra, sau đó hai mắt tràn ngập ra ngôi sao nhỏ. Vừa mới vị cường giả kia tác phong thật sự là quá bá đạo, ta phát hiện ta có chút sùng bái hắn. Đúng đấy, Thiên Cốt, ngươi quá không có suy nghĩ. Múa Thanh La cũng ở bên cạnh phụ họa nói, Thiên Cốt, cùng mọi người nói một chút đi, vị cường giả kia ngươi là tại sao biết? Mạnh Huyền Lãng cũng ở một bên nói ra. Đến là Nghe Mạn Thiên không có mở miệng nói chuyện, há hốc mồm, muốn nói lại thôi. Ta thật sự không biết hắn a. Hoa Thiên Cốt mê mang nói ra. Cái gì cường giả? Đúng lúc này, bất ngờ thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh, chỉ thấy Từ Nhiên từ đằng xa đi tới. Từ đại ca, Hoa Thiên Cốt trông thấy Từ Nhiên, nhất thời gọi một câu, theo rồi nói ra, chúng ta đang thảo luận, vừa mới Thế Tôn vấn trách ta thời điểm, một cái cường giả bí ẩn buông xuống để cho ta miễn trừ Thế Tôn trách phạt. Thế nhưng là ta không biết hắn. Thiên Cốt, ngươi đáy lòng thiện lương, yêu thích kết giao bằng hữu, hẳn là vô ý thức kết giao một vị cường giả đi. Tự nhiên khẽ mỉm cười nói, có lẽ là đi. Hoa Thiên Cốt nói thầm một câu, hừ, tham sống sợ chết người nào đó. Bên cạnh, Mạnh Huyền Lãng âm dương quái khí nói thầm một câu, bởi vì lúc trước Hoa Thiên Cốt bị Ma Nghiêm vấn trách, chính mình tìm đến Tự Nhiên cùng đi đại điện cầu tình, thế nhưng là Tự Nhiên cự tuyệt, cho nên Mạnh Huyền Lãng đối với Tự Nhiên nội tâm canh cánh trong lòng. May ra có cường giả bí ẩn buông xuống trợ giúp Hoa Thiên Cốt. Đúng đấy, chính là Thiên Cốt bị Thế Tôn trách phạt thời điểm, ngươi người đang ở đâu? Khinh Thủy cũng ở bên cạnh của trách nói. Tự Nhiên cười khổ sờ mũi một cái, không nói tiếng nào, ta còn có việc, ta rời đi trước một chút. Tự Nhiên nhìn lấy Hoa Thiên Cốt nói một câu, sau đó quay đầu rời đi. Hoa Thiên Cốt nhìn đến Tự Nhiên bóng lưng, không biết vì sao, ẩn ẩn có chút cảm giác quen thuộc, còn có một chút kết thúc. Các ngươi làm gì dạng này xem thường Từ đại ca? Từ đại ca lại không có làm gì sai. Hoa Thiên Cốt nhìn lấy người chung quanh nói ra. Thiên Cốt, ngươi không biết, lúc trước ngươi bị Thế Tôn trách phạt, ta tìm hắn cùng đi xin tha cho ngươi. Thế nhưng là hắn không chút nghĩ ngợi cự tuyệt, rõ ràng muốn cùng ngươi phủi sạch quan hệ, Mạnh Huyền Lãng nói ra. Thế nhưng là, Từ đại ca nói không tệ, các ngươi vì ta cầu tình, không dùng. Hoa Thiên Cốt yếu ớt giải thích một câu. Thiên Cốt ngươi a, vẫn là quá thiện lương, Mạnh Huyền Lãng ở bên cạnh khẽ lắc đầu nói ra. Tự Nhiên rời đi về sau, thì tiến về Bách Hoa Phong, đi vào Trường Lưu trên quảng trường, trực tiếp ngự kiếm hướng về Bách Hoa Phong mà đi, vẻn vẹn mấy giây, thì hạ xuống tại Bách Hoa Phong phía trên. Ngươi tại sao lại đến? Một cái thanh âm bất mãn truyền tới từ phía bên cạnh. Tự Nhiên quay đầu, liền thấy là Hoa Linh Ngữ cái nha đầu này, mỉm cười nói, nha đầu ngốc, làm sao, không chào đón ta à? đừng gọi ta nha đầu ngốc, Hoa Linh Ngữ tức giận nhìn lấy Tử Nhiên. Đúng, các ngươi Tử Huân tiên tử đây, ta tìm nàng có việc, Tử Nhiên nói sang chuyện khác nói ra. Tử Huân tiên tử đang tắm, ngươi hiện ở chỗ này chờ đi, Hoa Linh Ngữ sau khi nói xong, thì không để ý Tử Nhiên, ở bên cạnh một mình quản lý hoa cỏ lên. Nha đầu ngốc, ngươi theo Tử Huân tiên tử bao lâu? Tử Nhiên nhàn nhàm chán, nhìn lấy Hoa Linh Ngữ đáng yêu nghiêm túc bộ dáng hỏi. Mắc mớ gì tới ngươi? Hoa Linh Ngữ tức giận nói ra. Bởi vì lần thứ nhất gặp mặt, Tử Nhiên bảo nàng nha đầu ngốc, để Hoa Linh Ngữ ghi vào trong lòng. Cho nên đối với Tử Nhiên, Hoa Linh Ngữ có thể không có ấn tượng gì tốt. Nha đầu ngốc, ngươi có bạn trai hay không a? Tử Nhiên tiếp tục hỏi. Chuyện không liên quan ngươi, Hoa Linh Ngữ nũng nịu nhẹ nói. Ngươi im miệng a, ta không muốn nói chuyện cùng ngươi, Hoa Linh Ngữ trực tiếp quay đầu. Lưu cho Tử Nhiên một cái ót, biểu thị không muốn cùng Tử Nhiên nói ra. Ai, đàn phàm thượng tiên, đột nhiên. Hoa Linh Ngữ ánh mắt sáng lên, nhìn đến một khí độ bất phàm, khuôn mặt tuấn lãng nam tử hành lễ, một bạch y nam tử, chậm rãi đi tới, Tự Nhiên quay đầu, liền đối với phía trên nam tử này, nghe đến Hoa Linh Ngữ lời nói, thầm nghĩ nguyên lai nam tử này, chính là ngũ thượng tiên một trong đàn phàm thượng tiên, núi Phạm Tịch đệ tử, vẻn vẹn dò xét liếc một chút. Tự Nhiên thì chuyển di ánh mắt, bởi vì đàn phàm tu vi cùng Hạ Tử Huân chẳng phân biệt được sàn sàn nhau. Chút thực lực ấy, Tự Nhiên khó có thể để Tự Nhiên dẫn lên hứng thú. Tử Huân có đây không? Ta tìm nàng có việc, đàn phàm cũng vẻn vẹn nhìn Tự Nhiên liếc một chút. Thì đối với Hoa Linh Ngữ hỏi, hồi bẩm đàn phàm thượng tiên, Tử Huân thượng tiên chính đang tắm. Hoa Linh Ngữ cung cung kính kính nói ra. Tự Nhiên ở bên cạnh im lặng. Hoa Linh Ngữ đối đàn phàm thật đúng là cung kính a. Bất quá nhưng cũng minh bạch. Dù sao lấy Hoa Linh Ngữ chút tu vi ấy, Tự Nhiên là sùng bái ngũ thượng tiên một trong đàn phàm. Mà lại cái này đàn phàm dài đến hơi bị đẹp trai, tăng thêm tu vi cao, tương tự Hoa Linh Ngữ loại này mối tình đầu nha đầu. Nội tâm Tự Nhiên đối đàn phàm loại này cường giả có chút ưa thích. Bất quá, đàn phàm ưa thích là Hạ Tử Huân, mà Hạ Tử Huân lại trung tình tại Bạch Tử Họa. Bạch Tử Họa lại không thích Hạ Tử Huân. Ba người ở giữa quan hệ có chút cùng loại với hoa rơi hữu tình nước chảy không có ý. Các loại đại khái thời gian một nén nhang, Hạ Tử Huân rốt cục đi ra. Lần này Hạ Tử Huân thay đổi là một kiện trường bào màu tím, phía trên thêu lên mấy cái đóa mạn đà la hoa, vì Hạ Tử Huân tăng thêm một phần xinh đẹp. Đàn phàm, làm sao ngươi tới? Hạ Tử Huân nhìn đàn phàm, hé miệng mỉm cười hỏi, ngươi làm sao cũng tới? Bất quá, làm Hạ Tử Huân nhìn đến bên cạnh Tự Nhiên là, Hạ Tử Huân khóe miệng cứng ngắc, Tử Huân. Lần này ta tới tìm ngươi là có chuyện. Đàn phàm đứng lên, hướng Hạ Tử Huân ôm một cái quyền, nói, ta muốn cho ngươi dùng Bạc Nguyên Đỉnh luyện chế cho ta mấy khỏa điều trị thân thể đan dược. Không có vấn đề, Hạ Tử Huân mỉm cười đáp ứng. Ngươi đây, tới tìm ta làm cái gì? Hạ Tử Huân đem chú ý lực chuyển tới Tự Nhiên trên thân, nhất thời liền tức giận hỏi, thế nào, không có việc gì thì không thể tới tìm ngươi sao? Tự Nhiên nháy mắt mấy cái. Đương nhiên không thể, Hạ Tử Huân tức giận nói ra. Hạ Tử Huân vừa thấy được Tự Nhiên, cũng cảm giác đau đầu, cho nên Tự Nhiên không muốn nhìn thấy Tự Nhiên. Ai, hướng ta đối với ngươi mối tình thắm thiết, ngươi lại đối với ta làm như không thấy. Ta trái tim thật đau, Tự Nhiên gật gù đắc ý nói ra. Nói tiếng người, Hạ Tử Huân dùng ánh mắt chừng lấy Tự Nhiên. Tốt a, ta tới nơi này hỏi một chút ngươi, Bách Hoa Tiên Lộ có thể chuẩn bị tốt? Tự Nhiên sắc mặt khôi phục bình thường, nói rõ ý đồ đến. Ngươi cho rằng bách hoa tiên lộ tốt như vậy thu thập à? Ta hiện tại mới thu thập tốt 2 loại, muốn thu thập tốt 100 loại, tối thiểu cần thời gian 3 năm. Hạ Tử Huân tức giận nói ra. Lâu như vậy, tự nhiên nhíu mày. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.